Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Subo, toàn cơ hiểu rõ, nếu là một hồi đánh cuộc, tiền đặt cược bọn họ đều hạ quá lớn. Hiện giờ nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ. Cho dù cái gì, nàng đều không có khả năng xen mồm vào. Ngẫu nhiên bởi vì mỏi tay mà hạ dù xuống đè thấp. Tấn Huyền Vương cảm thụ được, hắn chỉ làm bộ không biết. Lần đó ở Ngự Hoa Viên, hắn hỏi nàng vì sao biết khóm lan hồ điệp kia là loài hoa mà mẫu hậu hắn yêu thích nhất. Nàng nói là do Phó Thừa Huy nói. Sau đó, hắn phái người tìm hiểu. Xác thật như thế, hơn nữa chuyện ngưng hương tề. Hắn như bắt đầu tin tưởng nàng. Mà hiện tại, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Toàn cơ, hắn dường như có chút hồ đồ. Mưa, như lang thang không có mục tiêu. Mạnh mẽ rơi lên mặt, làm cho một tay toàn cơ sắp giữ không nổi chiếc dù. Lúc Tấn Huyền Vương ngoái đầu nhìn lại, thấy hơn phân nửa thân mình nàng đều ướt đẫm. Hắn nhíu mi, giơ tay đẩy dù qua một chút. Hắn chỉ nghĩ không muốn để cho một nữ nhân vì hắn mà ướt. Mà toàn cơ, lại lần nữa đưa dù che lại cho hắn. Hắn nhìn nàng một cái. Nửa bên má nàng dính đầy nước mưa. Âm thanh của mưa lại như cũ rất rõ ràng. Thân thể vương gia nãi thiên kim chi khu. Một, nô tỳ ướt chút không quan trọng. Một, nãi thiên kim chi khu. Theo ta là thân thể ngàn vàng. Tôn quý, hắn lại cười khẽ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh Minh Hoàng đi ở phía trước bọn họ. Toàn cơ, hắn đột nhiên gọi, vương gia có gì phân phó. Thanh âm nàng cung kính như cũ. Nàng cho rằng, hắn muốn nói gì đó. Lại không nghĩ, hắn chỉ nói, giơ dù lên cao, bổn vương nhìn không thấy đường. Lúc này mới phát hiện, vì mỏi tay nên nàng đã hạ dù ép xuống rất thấp. Nam tử cao hơn nàng rất nhiều. Cơ hồ muốn tới đỉnh đầu rồi. Nàng một trận quẫn bách. Cuống quýt giơ cao chút, cúi đầu, vương gia thứ tội, bạc hề hành bước chân cũng không mau. Thanh âm hai người nói chuyện đằng sau, bởi vì mưa to tầm tã hỗn loạn chung quanh, chỉ còn lại âm thanh mơ hồ. Hắn lặng yên nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười nhẹ mở miệng, mấy năm nay chậm quá bận rộn chính sự, lại xem nhẹ hôn sự của thất đệ, tần phái trong lòng hiểu rõ, lại chỉ nói, làm phiền hoàng thượng quan tâm. Hoàng đế lại nghĩ không vội, chuyện này sẽ để ở trong lòng. Tần phái hiểu, chẳng qua là trong triều không người để dùng. Nếu không, hôn sự này đã sớm hạ chỉ. Trong lòng, hơi có chút khẩn trương. Ông không biết lúc này đây, trong lòng bạc hề hành đã có người chưa? Cung nữ phía sau sao? Ngay sau đó ông phủ định, Tấn Huyền Vương là đích tử của tiên đế. Dù cho bạc hề hành là hoàng đế, cũng không thể tùy tiện chỉ hôn cho hắn là một cung nữ. Tấn Huyền Vương phi, tất nhiên là phải cùng vương gia môn đăng hộ đối. Trừ phi, là Tấn Huyền Vương chính mình nhìn chúng cô nương nhà ai thỉnh hoàng thượng tư hôn. Tần công đang suy nghĩ cái gì? Bất ngờ nghe được lời nói. Làm tần phái giật mình. Ông vội hoàn hồn, vội nói. À, lão thần đang suy nghĩ. Hoàng thượng đã đăng cơ 2 năm. Cũng nên lập hậu, bạc hề hành cười khẽ, nhẹ giọng nói, việc này, trong lòng trẫm hiểu rõ. Toàn cơ cũng không biết sao, cư nhiên khi nghe thấy được câu lập hậu của tần phái. Dưới chân vô ý, liền trượt ngã, người lại không bị té ngã. Tay cầm dù được Tấn Huyền Vương nhanh tay lẹ mắt tiếp được. Cánh tay hắn hữu lực gắt gao ôm lấy eo thon của nàng. Theo bản năng kéo nàng lại. Nàng không kêu ra tiếng, vì đi phía sau, nên người phía trước căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hạt mưa rơi vào trên mặt dù, phát ra âm thanh bùm bùm, thân thể của nàng gắt gao dán chặt vào hắn. Giữa bọn họ, cách một vật gì, nàng có chút kinh hoàng đứng thẳng thân mình mới thấy rõ. Thì ra là cây quạt xếp của hắn, có lẽ sợ ướt, hôm nay thấy hắn, cũng chưa từng thấy hắn lấy nó ra. Nô tỳ, căn bản, nàng chỉ là thầm nghĩ muốn nói tạ ơn, lại bị hắn dễ dàng đánh gãy. Lời nói kia, như chào phúng, thì ra ngươi cũng thích hoàng thượng. Hắn cũng nghe thấy, câu kia lập hậu, trong lòng chợt thấy buồn bã. Bởi vì thích, nên nàng mới chịu đáp ứng tới tiếp cận hắn. Đúng không? Lời nói ngoài lề của tác giả. Nha nha, trùng hợp lại lần nữa đem toàn cơ đẩy về hướng hoàng đế. Vài lời nói nhảm của editor. Mấy ngày nay ta đang bị sốt nên hôm qua không đăng được, thật xin lỗi các nàng. Ta sẽ cố gắng bù lại. Yêu các nàng nhiều, luôn ủng hộ nha. Cách chương.